Chàng rể phế vật, chương 193, không biết trời cao đất rộng. Góc truyện audio.com. Chấm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Irene lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong lòng Irene chấn động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng người đầy điên cuồng đó. Vẻ mặt của cô ta không phải là giả vờ. Cô ta quả thật vô cùng giật mình trước vị khách không mời mà đến này. Trần Xuân Độ không nói gì, mà là nhìn chằm chằm bóng người ngoài tiệm lầu. Con ngươi càng trở nên thâm thúy. Anh lấy ra một điếu thuốc. Cho dù trong tiệm nghiêm cấm hút thuốc, nhưng lúc này ông chủ tiệm lầu đã sớm bị dọa đến mức không biết đã chạy đi đâu. Trần Xuân Độ lúc này hút thuốc. Ai quan tâm, các người là ai, chắn ở cửa làm gì? Cút ngay. Một người khách có cơ thể cường tráng rốt cục không nhịn được. Lao ra ngoài tiệm lầu. Hét lớn. Ầm. Người khách vừa dứt lời. Chợt có một bóng người xẹt qua. Một vị tướng sĩ xông lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt người khách. Người đàn ông vạm vỡ đó sắc mặt hoảng hốt. Hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đùng. Vang lên một tiếng đầy nặng nề. Vị tướng sĩ đó chậm rãi rút chân lại. Mà người đàn ông vạm vỡ kia đã trở nên như diều đứt dây từ lâu. Bay nhanh ra ngoài, giống như một bao cát, đập mạnh xuống mặt đất, khiến cho sắc vẻ của mỗi một người khách đang có mặt ở đây cứng đờ. Trong lòng chấn động, chỉ bằng một chân, liền khiến cho người đàn ông vạm vỡ đó gục ngã. Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Sức mạnh mà một chân đó ẩn chứa quá kinh khủng. Một chân liền khiến người khác trọng thương. Đôi mắt xinh đẹp của Irene hiện lên vẻ căng thẳng. Cô ta nhìn thoáng qua ngoài tiệm lầu. Những người tướng sĩ này, bản lĩnh không tầm thường, đều là tinh anh trong quân đội. Người có thể gây ra tình cảnh này ở quân khu Đại Hoa, chắc chắn không phải là người chỉ có tiếng nói. Hôm nay người đến chẳng có ý tốt gì. Đừng lo lắng, mấy tên đó đều chỉ là hạng tôm tép. Đột nhiên, một bàn tay to lớn bỗng đặt lên vai của cô ta. Từ bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh rừng rưng. Irene quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Xuân Độ khi nhìn ra bên ngoài. Vậy mà còn có vẻ khinh thường. Sắc mặt Irene dại ra, lắc đầu cười một cách bất đắc dĩ. Những người này là hạng tôm tép. Nói giỡn, đó là do Trần Xuân Độ không có mắt nhìn. Thân phận và lai lịch của những người này, chỉ sợ là Trần Xuân Độ không tưởng tượng nổi. Trò hay bắt đầu. Cách tiệm lầu 100 mét, Hoàng Vinh lạnh lùng quan sát một màn này. Vẻ mặt hưng phấn, Hoàng Binh cười nhạt. Chú hai con cẩn thận hơn vẻ ngoài nhiều đó. Có chuẩn bị mà đi. Như thế này chúng ta liền có thể chiêu đãi chú hai con rồi. Sau khi Hoàng Binh nói xong, gọi một cuộc điện thoại, phân phó, lập tức đi đặt một phòng, lấy phòng tổng thống. Trong tiệm lẩu im lặng như tờ, không ít thực khách dục dịch, nhìn ra cửa tiệm mơ lẩu, nhưng trên mặt ít nhiều gì đều hiện lên sự sợ hãi. Bọn họ sợ, bóng người như ánh mặt trời gay gắt ở bên ngoài. Đôi mắt lạnh lẽo như xương, ánh mắt đó nhìn thoáng quá, làm cho tim bọn họ đập nhanh đến nỗi muốn hỏng mất. Bọn họ là ai? Irene lui về sau Trần Xuân Độ, cả cơ thể mềm mại dán sát vào Trần Xuân Độ. Một mùi thơm nhạt như hoa lan tiến vào chọc mũi của Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ khẽ ngửi hương thơm nhàn nhạt đó. Nước hoa trên người Irene vừa thanh nhã vừa tươi mát. Trong lòng Trần Xuân Độ dục dịch, mấy cái khác không nói. Irene tuyệt đối là cực phẩm, tuy là Long Vương đã gặp qua vô số người phụ nữ, cũng không thể không thừa nhận rằng Irene đẹp khuynh thành. Như cách giới trẻ nói, Trần Xuân Độ từng ở nước ngoài, trăng hoa không giống như vẻ bề ngoài. Thói xấu chơi bời trăng hoa của giới trẻ bây giờ, có thể nói đều là bị Trần Xuân Độ lây nhiễm. Nhưng lúc này Trần Xuân Độ vốn là tay sát gái trong số những tay sát gái. Cũng chưa từng thấy qua mấy người đẹp như Irene. đẹp tuyệt trần mà đầy quyến rũ giống như Irene. Sợ là chỉ có Lê Kim Huyên và nữ thần trí tuệ của phương Tây là có thể so sánh được. Bọn họ, không phải là tìm chúng ta đâu nhỉ? Đôi mắt trong veo của Irene khẽ chớp. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra sự sợ hãi. Nhìn Trần Xuân Độ, mà giờ phút này, trong lòng cô ta vô cùng bình tĩnh. Cô ta chỉ là đang thăm dò. Thăm dò phản ứng của Trần Xuân Độ khi nghe thấy những lời này. Trần Xuân Độ sắc mặt rừng rưng. Cho dù là tìm chúng ta, cô cũng không cần lo lắng. Tất cả đã có tôi lo. Sau khi Trần Xuân Độ nói xong, hai tay ôm chặt Irene. Không chút khách sáo mà ôm cô ta vào trong lòng. Irene sắc mặt đờ ra. Trần Xuân Độ ôm cô ta rất chặt. Sắp làm cô ta thở không nổi. Irene cắn đôi môi đỏ mọng. Trần Xuân Độ quả thực là một tên lưu manh. Mượn cơ hội này, hai cánh tay hư hỏng của anh ta chưa từng dừng lại. Bàn tay to của Trần Xuân Độ che kín vết chai. Vô cùng thô ráp, Irene chịu đựng sự vuốt ve từ bàn tay to của Trần Xuân Độ. Cơ thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cố gắng ngăn lại ý định muốn giết người trong lòng. Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười khó thấy. Hai tay của anh không có dừng lại. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Sờ soạng gần hết nửa người trên của Irene. Thậm chí Trần Xuân Độ cũng sắp đoán ra được số đo ba vòng của Irene. Đường cong cơ thể đầy khiêu gợi của Irene khắc sâu vào trong đầu Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ tấm tắc khen ngợi trong lòng. Chỉ là dáng người. Irene thế nhưng còn gợi cảm hơn Lê Kim Huyên nhiều. Irene nhìn thấy bóng người ngoài tiệm lẩu đến gần. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự bất đắc dĩ kỳ lạ. Khách không mời mà đến đều đã tới. Cái tên này, trong đầu vậy mà còn nghĩ cách sờ soạng. Trần Xuân Độ, anh buông tôi ra trước đi. Irene nói khẽ. Trần Xuân Độ lúc này mới buông lòng Irene ra. Làm sao vậy? Trần Xuân Độ hỏi. Anh nhìn bên đó kìa. Irene nháy mắt ra hiệu. Trần Xuân Độ nhìn theo ánh mắt của Irene. Dừng ở bóng người ở đằng sau. Sửng sốt, anh ta là ai vậy? Không rõ lắm, anh ta dường như xông về phía chúng ta. Irene nhìn Trần Xuân Độ, cẩn thận quan sát sự biến hóa trên mặt Trần Xuân Độ. Nhưng Trần Xuân Độ sắc mặt tự nhiên, không có chút phản ứng khác thường nào. Tựa như thật sự không biết gì cả. Mà ngoài tiệm lẩu, bóng người đó đã phát hiện Trần Xuân Độ. Bước nhanh tới, vội vàng đẩy cửa đi vào tiệm lẩu, đi thẳng tới chỗ Trần Xuân Độ. Irene hoảng sợ trong lòng, chợt có một dự cảm xấu. Cô ta bỗng cảm thấy lo lắng, sợ thân phận của mình bị nhận ra. Tôi đi toilet một chút, Irene không khỏi nói với Trần Xuân Độ. Đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi đến toilet. Trần Xuân Độ nhìn Irene bối rối vội vàng rời đi. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười đầy ý sâu xa. Trần Xuân Độ quay đầu lại. Nhìn bóng người kia, tươi cười đầy lưu manh. Chậm rãi phun ra một ngụm khói. Bóng người đó bỗng nhiên dừng lại dưới hai người tướng sĩ tinh nhuệ. Đứng trước mặt Trần Xuân Độ. Lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ. Hoàng Chiến, người đó thản nhiên mở miệng. Đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Chính là ngươi, sỉ nhục nhà họ Hoàng của ta. Chấm, trong tiệm lẩu im lặng đến đáng sợ. Những người khách đang có mặt bàn tán xôn xao. Không ít người nhìn Trần Xuân Độ đầy ngạc nhiên. Rất nhiều người khách đang có mặt hoàn toàn không biết địa vị của nhà họ Hoàng ở T. Nhưng có một ông lão lại giật thót. Ánh mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nhà họ Hoàng, tên này thế nhưng đụng vào nhà họ Hoàng. Cậu ta đã dính phải phiền phức lớn rồi. Ông lão run giọng nói. Nhà họ Hoàng ở Tê Thâm căn cố đế. Cho dù là gia tộc ở Yến Kinh, cũng không muốn đắc tội nhà họ Hoàng. Không ngờ rằng vậy mà còn có người dám sỉ nhục nhà họ Hoàng. Ông lão có kiến thức sâu rộng vừa nói ra lời này. Nhất thời khiến cho mọi người ồ lên. Rất nhiều người khách bàn tán xôn xao. Nhìn Trần Xuân Độ. trong mắt chứa đựng sự nể phục mạnh mẽ. Trần Xuân Độ thái quá dũng cảm, dám trêu nhà họ Hoàng, chẳng khác nào là đối đầu với cả thành phố T. Trần Xuân Độ bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn thoáng qua Hoàng Chiến một cái, trêu tức nói, ôi chao, đánh đứa nhóc lại nhảy ra tên lớn, ngoan ngoãn đi theo tao về nhà họ Hoàng, tao sẽ cho mày chết thoải mái chút, không có đau khổ như thế. Hoàng Chiến đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống nói như ra lệnh, theo như anh ta nói, anh ta đang cho Trần Xuân Độ một cơ hội được chết thoải mái. Trần Xuân Độ nên biết ơn sự bố thí của anh ta. Xin hỏi, hai chúng ta quen nhau sao? Đột nhiên, Trần Xuân Độ bình tĩnh hỏi. Hoàng Chiến sửng sốt, lập tức lắc đầu. Vậy tôi có đắc tội anh sao? Trần Xuân Độ lại hỏi. Hoàng Chiến lại lắc đầu. Đột nhiên, Trần Xuân Độ nhanh như chớp vươn tay ra. Tốc độ cực nhanh, cho dù Hoàng Chiến thân thủ mạnh mẽ cũng không kịp phản ứng. Bốp, Trần Xuân Độ ra tay trước, tát một cái lên mặt Hoàng Chiến, vang lên một tiếng trong trẻo, làm cho hai người tướng sĩ tinh nhuệ bên cạnh Hoàng Chiến đều giật mình. Nhìn Trần Xuân Độ, trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin được, ai cũng không ngờ rằng, Trần Xuân Độ vậy mà dám chủ động vung tay, mà hai người tướng sĩ tinh nhuệ sau lưng Hoàng Chiến càng thêm kinh hãi. Hoàng Chiến, đó chính là tướng lĩnh cao cấp của quân khu Đại Hoa, đủ để khiến tòa thành Tê run rẩy. Kết quả, người đàn ông không biết trời cao đất rộng này, vậy mà dám đánh Hoàng Chiến, quả thực là chán sống rồi. Hoàng Chiến nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Anh ta vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve hai má ửng đỏ, bỗng nhiên quát lạnh, chúng tướng nghe lệnh, rầm rầm. Vô số tướng sĩ ngoài tiệm lầu quay nòng họng lại, toàn bộ nhắm vào Trần Xuân Độ. Bọn họ mỗi một người đều là ánh mắt lạnh lẽo. Súng đen đã sớm đóng chốt khóa an toàn. Chỉ cần bóp cò súng, sẽ có ngọn lửa bao trùm nơi đây. Cơ thể của Trần Xuân Độ, chỉ sợ sẽ bị đánh cho vỡ nát, trở thành một cái dây. Trong tiệm lầu xôn xao, rất nhiều khách khứa nhìn Trần Xuân Độ, trong mắt hiện lên vẻ đồng tình. Cũng có một vài người khách cười lạnh. Nếu Trần Xuân Độ không tìm đường chết cũng sẽ không hỏng bét như vậy. Không làm bậy thì sẽ không phải chết. Anh xong đời rồi. Có người thấp giọng thì thào. Người của nhà họ Hoàng ở Tê anh ta cũng dám trêu. Chán sống rồi sao? Một người khách khác quái gở nói. Kẻ tình nghi Trần Xuân Độ, liên quan đến việc làm hại an toàn công cộng, mang đi. Hoàng Chiến khoanh tay đứng đó, lạnh lẽo nói. Một vị tướng sĩ vọt vào tiệm lầu, chỉ họng súng vào sau lưng Trần Xuân Độ. Bầu không khí nháy mắt thay đổi, tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc. Trần Xuân Độ hai tay đút túi quần, chậm rãi phun ra một ngụm khói, trêu tức nói, đầu năm nay định tội đều tùy tiện như vậy sao? Vậy đi, tôi đi với các anh một chuyến. Nhìn nhà họ Hoàng ở thành phố T các anh, sau khi nghèo túng, còn có thủ đoạn nào chưa từng dùng? Trần Xuân Độ mở miệng, làm cho vô số khách hàng trong tiệm lầu kinh ngạc. Rõ ràng đã lâm vào nguy hiểm, vậy mà còn có thể giả vờ bình tĩnh, châm chọc nhà họ Hoàng. Người này rốt cuộc gan đến mức nào? Chẳng lẽ anh ta thật sự không sợ nhà họ Hoàng ở thành phố T đi? Hoàng Chiến cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Theo anh ta thấy, Trần Xuân Độ đang cố gắng bình tĩnh, chờ đến cục cảnh sát. Nhà họ Hoàng có 10.000 cách giết chết Trần Xuân Độ, cách chương.